Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả: Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3218. A. Chính Khanh. Người đăng: HGSOZIMOZESE. Thái Thúc ngưng tụ sức mạnh một súng trực tiếp bạo điệu Ninh Thư nửa cái đầu. Ninh Thư rốt cuộc dừng bước. Cách Thái Thúc cách đó không xa. Thái Thúc lạnh lùng đến nhìn Ninh Thư. Không tiếp tục nổ súng. Nghĩ như thế. Nào, Ninh Thư chỉ còn lại có nửa gương mặt. Bởi vì chưa kịp chữa trị. Tựa như là một cái zombie. Chỉ có nửa cái đầu. Các loại chôn vùi lực lượng ngay tại thân thể trong nổ tung. Có thể nghĩ như thế nào? Theo Thái Thúc che chở Trương Gia Sâm. Muốn xóa bỏ ý chí của nàng sau. Ninh Thư bén nhạy tìm được thời cơ. Tuy rằng cái này thời cơ thành công phi thường. Nhỏ. 90% sẽ là. Nhưng là thì tính sao? Nhịn mẹ hắn tê liệt. Chết chính là. Có. Thể còn sống liền sống. Không thể sống là kéo đến. Từ khi lần kia tử vong sau. Ninh Thư liền không có đem chính mình cái mạng này. Để ở trong lòng. Vốn dĩ nhưng là đáng chết người. Chết sớm chết muộn đều là. Nếu là chết. Không quan trọng. Chỉ là trận này xung đột so với nàng tưởng tượng tới sớm hơn một chút. Ninh Thư cười nói. Ta sai rồi. Ta lần sau còn làm như vậy. Xin lỗi a. Chính là ỷ vào bất tử. Nếu như ngươi có thể giết ta tính ngươi bản. Lãnh. Nhưng là đừng nghĩ dùng ta vỏ bọc bồi dưỡng được tới một cái mới người. Tới. Tất cả mọi người là đang làm sự tình. Có người âm làm. Xin lỗi. Ta chính là ỷ vào bất tử. Muốn công khai làm. Giết ta tính ngươi bản lãnh. Ta nhận. Chuyện này xung đột không chỉ ở chỗ muốn giết một cái Trương Gia Sâm. Thái Thúc nhíu mày. Chính là dạy mãi không sửa. Ninh Thư. Không muốn làm cháu. Các người yêu giết liền giết đi. Người chỉ có. Một lần chết. Chết có gì phải sợ. Muốn bồi dưỡng được tới một cái mới người. Chỉ sợ không được a. Bởi vì nàng sẽ. Hủy chính mình. Thái Thúc a một tiếng. Bành trướng. Ninh Thư gật đầu. Ta là rất bành trướng a. Có bản lĩnh các ngươi cũng không. Chết được nha. Pháp tắc hải tiêu tán. Các ngươi đều sẽ chết. Thế nhưng là ta. Sẽ không chết. Ta liền lại bên cạnh nhìn các ngươi từng bước một đi hướng suy. Vong. Nhìn các ngươi chết. Ta bành trướng. Ta vui vẻ. Ta có thể dùng vô cùng vô tận thời gian nấu chết các ngươi. Thành công bí. Quyết ở chỗ sống được lâu. Ta không chết liền để các ngươi như vậy không sung sướng sao? Vậy các ngươi. Sẽ càng thêm không sung sướng. Lão tử bất tử cũng không phải là lượm được. Dựa vào cái gì không thể được. Sát. Coi như bị giết thì sao? Ta yêu tự bạo liền tự bạo. Ta không đành lòng. Nhịn mẹ hắn so. Nhịn vô cùng vô tận năm tháng. Chờ một chút. Chờ một chút. Chờ một chút. Cường đại hơn nữa một chút liền tốt. Cường đại một chút. Chờ một chút. Chờ một chút. Lại cường đại hơn nữa một chút. Liền tốt. Một ngày lại một ngày. Một năm lại một năm. Vạn năm phục vạn năm. Vĩnh sinh. Phục vĩnh sinh. Giống như người khác liền ở tại chỗ dậm chân đồng dạng. Chờ nàng đồng dạng. Dạng này vĩnh sinh có ý gì? Nàng nói qua, nàng không sợ chết. Thái Thúc cười lạnh một tiếng. Không biết ngươi từ đâu ra nhiều như vậy ủy khuất. Ninh Thư, ta không có cảm giác đến ủy khuất. Ta đã làm, ta liền biết hậu quả. Ta từ đầu tới đuôi đều không có nói qua ta ủy khuất. Có cái gì hảo ủy khuất? Kết quả đơn giản chính là hai loại. Chịu đựng, hoặc là gà bay trứng vỡ. Nàng, để ý người khác. Người khác lại sẽ để ý nàng. Ninh Thư lười nhác nhịn. Quái không có ý nghĩa. Ta liền muốn nhảy vào đi. Biết. Phía trước là cái hố. Thì tính sao? Không nhảy vào đi. Biết cái này hố hình dạng thế nào sao? Bây giờ thấy cái này hố là thế nào? Thời cơ đã xuất hiện. Ninh Thư câu môi cười nhẹ một tiếng. Nàng đang đợi cơ hội thích hợp. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt nàng nha. Chặt đứt Chính Khanh một tay sau. Nàng liền đem sinh tử không để ý. Tử vong. Tử vong. Xin lỗi. Thứ này đã đối nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng tới. Coi như sẽ không bất tử. Nàng vẫn như cũ muốn làm như thế. Cỡ nào chuyện không? Tầm thường. Đơn giản chính là vừa chết. Thái thúc nhìn Ninh Thư một chút. Ngưng tụ ra lực lượng càng thêm cường đại. Hiển nhiên muốn nhất cử oanh sát Ninh Thư. Ninh Thư đứng bất động. Bất quá biểu tình sửng sốt một chút. Nửa bên mặt vô. Cùng ngạc nhiên nhìn Thái thúc sau lưng. Chính khanh. Chính khanh hắn nhào tới. Lại muốn hôn ngươi. Thái thúc về sau nhìn thoáng qua. Ninh Thư nắm lấy cơ hội. Bành một tiếng trực. Tiếp nổ tung. Thân thể của nàng tựa như một cái lựu đạn đột nhiên nổ tung lên. Ninh Thư hao phí 90% lực lượng nổ tung. Lấy tàn huyết nhìn không thấy trạng. Thái lập tức biến mất tại Thái thúc trước mặt. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Lập tức cuốn cường thận quả. Tuyệt thế. Võ công cùng trí não liền lập tức rời đi hệ thống không gian. Đồng thời ngay lập tức cắt đứt cùng dự bị hệ thống liên hệ. Sử dụng thủy pháp, tắc che giấu trên người khí tức, xuất hiện ở hư không hắc ám chỗ. Chung quanh phi thường yên lặng cùng hắc ám, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Tất cả mọi thứ đều phảng phất đứng im, bất động. Ninh Thư ôm mấy thứ gì? À một tiếng, 90% linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh. Hồn coi như là đưa cho tổ chức, về sau sẽ không lại trở lại cái tổ chức kia. Đến nỗi bị tổ chức bị người truy nã, không quan trọng, nhiều như vậy vị diện, các ngươi từng cái tìm đến tốt, tìm tới giết nàng liền tốt, đại gia vỗ mà tán, ai cũng không buồn nôn người, nào, đến nỗi cường đại, nàng liền dùng dạng này trạng thái bốn phía phiêu đãng, cũng muốn so pháp tắc hải sống được lâu, nếu như nàng lúc ấy trực tiếp chạy là chạy không thoát, mà là dùng một bộ kiên. Quyết đồng quy vu tận trạng thái. Tất nhiên, nàng còn có nhận lầm cơ hội. Giao ra đả thần tiên sao? Tiếp nhận tổ chức trừng phạt. Xử lý 1000 lần. 1000 lần. Vẫn luôn xử lý. Tinh thần thạch. Hoặc là đem nàng treo đứng lên. Dùng ánh nến thiêu đốt linh. Hồn của nàng. Hay là lại cho Trương Gia Sâm xin lỗi. Nàng cái này thành chủ làm được không? Hợp cách. Muốn bị lột thành chủ huân chương. Không quan trọng, hiện tại cái gì cũng không cần. Pháp tắc thành phố, thành, chủ huân chương, cũng không cần. Dù sao những thành thị này nàng cũng chỉ thu mấy lần thu thuế. Còn không có, bán một cái quả nhiều tiền. Có thể nhịn, nhưng là Ninh Thư nếu như lãng phí lần này thời cơ. Lại không, biết phải chờ tới cái gì. Đã thời cơ đã đến, liền làm cái kia làm sự tình. Tại tổ chức. Ninh Thư cảm thấy chính mình vĩnh viễn không nhìn thấy đầu. Là, một trận không có điểm cuối cùng marathon. Xin lỗi nha, hiện tại không muốn cùng các ngươi cạnh tranh. Ta ngay tại bên cạnh nhìn các ngươi chạy, nhìn các ngươi bị trọng tài các loại phán bị loại. Chạy một nửa cố, gắng đều uổng phí. Hoặc là kém một chút liền đến điểm cuối cùng. Ở bên cạnh nằm nhìn các ngươi chạy. Thật sự sảng khoái. Ninh Thư ở tại hắc ám chỗ, chịu đựng linh hồn trong nổ tung lực lượng. Này một, cỗ lực lượng ngay tại oanh sát ý chí của nàng, muốn phá hủy ý chí của nàng. Ninh Thư xua tan cỗ lực lượng này, dùng tử vong ý chí chôn vùi cỗ lực lượng. Này, nếu như cỗ lực lượng này không xua tán đi, như vậy nàng liền muốn vẫn luôn, thừa nhận như vậy thống khổ. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới. Tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Luân hồi thế giới an toàn một chút. Bất quá bây giờ linh hồn đã trong suốt. Cùng ẩn thân đồng dạng. Ninh Thư xuất. Hiện ở chư quân sau lưng. Cùng chư quân nói chuyện lúc. Chư quân nhìn khắp. Nơi. Bì bì thư. Ngươi ở nơi nào? Ninh Thư sâu kín nói. Ta tại phía sau ngươi. Ta hiện tại linh hồn chi lực cơ. Hồ không có. Cho nên ngươi không nhìn thấy ta. Hết chương.